90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 498, dò dỉ trận. Lý Oánh Tuyết là Cố Mộng con gái ruột, người ta cũng là Lý gia có danh tiếng cháu gái, êm đẹp Lý Tồn Thiện cháu gái không làm, tại sao phải nhường mình mẹ ly hôn, cho nên Lý Tồn Thiện hành động này, căn bản là không công nhận. Còn phải cùng Cố Mộng tố cáo, dẫu sao Lý Oánh Tuyết biết, Cố Mộng cũng biết mình cha muốn bán mình, Kiều Y Nghiêm không tồn tại một điểm lão thái lão giả đứng lên. Bước chân sinh phong đi ra ngoài, Cố Trường Hữu kêu lên, Lý Lão, ngài thật phải làm tận tuyệt như vậy tình, làm người lưu một đường, ngày sau thật nghĩ thấy, Lý Tồn Thiện quay đầu rũ rũ mắt ra. Nói những lời này người phải có vốn liếng cùng ta chiến thành một cái tuyến bình cấp mới có thể gặp nhau. Người bây giờ còn có tư cách gì cùng ta gặp nhau? Ta sau này thì coi như là chán nản thê lương, xin cơm cũng phải không không tới ngươi Cố Trường Hữu nhà trên cửa. Cùng ngươi có cái gì tốt trước thấy? Cười lạnh một tiếng lại nói, đừng quên ta cùng vợ ngươi nói qua, ta chính là muốn nhường nàng biết, ta những năm này vì sao ngang ngược, đó là có vốn liếng, bây giờ hiểu không? Lạnh lùng hừ một cái, cảm giác thư phòng nhiệt độ lập tức giảm mấy cái độ. Cho đến cái đó ngang ngược lão giả từ trong thư phòng đi ra ngoài, không khí này mới cảm giác khá một chút. Cố Trường Hữu lại là khí lại có chút kiêng kỵ, dẫu sao hắn thật không có gì tiền đặt cuộc, xuống trước. Lý Tồn Thiện nói đúng, chiếm không được một cái tuyến, hắn không cam lòng siết chặt quả đấm, ta mà không phải là ngủ một cái thúi nữ nhân, các người thật là lấn hiếp người quá đáng. Lý Tồn Thiện ra khỏi phòng, vừa vặn nhìn thấy Lý Oánh Tuyết lén lén lút lút ở trong phòng khách nhìn quanh. Nhìn thấy hắn, làm nhanh lên ra xem tivi dáng vẻ. Lý Tồn Thiện nói, ta người Lý gia cũng chưa có như vậy, người cũng không biết là nơi nào học được tật xấu, đoán chừng là giống như họ Cố. Vừa vặn, người ông ngoại định nhường mẹ ngươi cùng ba ngươi ly hôn đâu. Người đi theo người ông ngoại nói một chút đi, nhìn sau khi ly dị, người phải làm gì đây? Nhìn người ông ngoại có thể hay không cung ngươi ăn uống, đem ngươi khi người Cố ra nuôi. Lý Oánh Tuyết sợ hãi nhìn Lý Tồn Thiện. Ông nội, ba muốn cùng mẹ ly hôn sao? Kết hôn tự do, ly hôn tự do. Đây chính là mẹ cùng ba hai chuyện cá nhân, người khác là không có quyền can thiệp. Lý Tồn Thiện hừ một cái, nói, người cùng người ông ngoại thấy xong mặt, vội vàng bò trở lại cho ta. Đừng tưởng rằng tại ta trước mặt lắc lư, ta là có thể coi trọng ngươi. Tâm thuật bất tránh đồ. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép. Ngoặc kép, Cố Mộng hợp với lên ba cái ca đêm, rốt cuộc bắt đầu đến ca ngày, đêm ngược lại trắng, trung gian sẽ có một ngày nghỉ ngơi, cho nên nàng ngủ một đêm, ở nhà nghỉ ngơi rất tốt. Buổi sáng Lý Giai Minh đi làm sau khi đi, nàng cũng tỉnh, Cố Mộng đi tới cửa phòng rửa tay, lúc này cửa mở ra, Lý Oánh Tuyết một mặt không nhịn được đi ra, nói, mẹ, chuyện gì xảy ra a? Phòng vệ sinh dò dỉ làm sao trận? Làm cho ta dầy nước. Còn có một cổ vị. Lão thúi, Cố Mộng nói, không biết a. Tốt như vậy tốt trận. Ba người đi tới thời điểm cũng chưa nói trận a. Lý Oánh Tuyết nói, ngươi dọn dẹp một chút toàn bộ đi. Ta lên lầu trên đi rửa mặt. Cố Mộng cũng chưa từng làm những công việc này. Đi vào vừa nghe, thật là cùng rơi cống thoát nước một dạng, nàng vội vàng đóng lại kéo cửa, suy nghĩ một chút, từ trong túi móc ra đáng thương ba ba mười đồng tiền. Tự nhủ, hẳn đủ đi, nhìn tới nơi này, Lý Oánh Tuyết liền vô hình phiền lòng, nàng bị Lý Tồn Thiện đuổi về, mới ở ba ngày liền bị đuổi về, so với ông nội căn phòng lớn, cái nhà này, thật là càng ngày càng không nhìn nổi mắt. Không nói cái khác, nhà ông nội bà vú cảnh vệ viên giờ công cái gì cũng có. Cái nhà này, thông cái giò gì đều không người. Lý Oánh Tuyết lên lầu trên. Trên lầu là Lý Thiếu Cẩn địa bàn. Lý Thiếu Cẩn ở bên trong rửa mặt đâu? Cùng Lý Oánh Tuyết một dạng. Lý Thiếu Cẩn cũng là ra cửa 3 ngày. Tối hôm qua mới trở lại được. Lý Oánh Tuyết chờ thật lâu. Lý Thiếu Cẩn mới ra ngoài. Cái này còn không đủ. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên chặn cửa nói. 2 lầu là ta địa bàn. Ngươi cùng mẹ ngươi ở trong nhà tốt nhất phòng. Đã 20 năm, ta cũng không nói đem các ngươi từ trong nhà đuổi ra ngoài. Ngươi bây giờ chạy đến trên lầu 2 nhà cầu là ý gì? Nghĩ thúi chết ta, không đánh lại ngươi liền phóng sanh hóa vũ khí tới âm. Lăn xuống đi, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, ngày trước Lý Giai Minh mặt dĩ nhiên sẽ đối Lý Thiếu Cẩn tốt. Bày tỏ bọn họ là chị ruột mấy cái, nhưng mà Lý Giai Minh không có ở đây thời điểm. Lý Thiếu Cẩn không cho nàng sắc mặt tốt, nàng dựa vào cái gì chịu đựng? Lý Oánh Tuyết nói, trong nhà cho nên đồ rõ ràng đều là ba, cũng là mẹ ta, sớm muộn gì ngươi muốn kết hôn, ngươi không là có nhà mới căn phòng lớn, ngươi tại sao không đi ở? Nơi này là nhà ta, 2 lầu không phải ngươi một người, ngươi không muốn tại nhà, trở về ngươi nhà mới ở đi, Lý Thiếu Cẩn nói. Lý Oánh Tuyết, ngươi nếu quả thật hồi tâm chuyển ý, ta khả năng nhìn tại ba mặt mũi, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, xem ra ngươi cố chấp không thay đổi a. Kia ngươi chờ đó, cái nhà này là mẹ ngươi, có ngươi phần, ngươi từ từ chờ đi, rốt cuộc là ai, có thể không nhất định. Lý Oánh Tuyết ánh mắt một nghiêng, ưỡn ngực nói, ngươi có thể có biện pháp gì chứ? Ta biết ngươi ghét ta a, ghét mẹ ta, nhưng là mẹ ngươi liền là chết. Ba chính là cùng mẹ ta kết hôn rồi. Mẹ ta cũng không là thiếp, cũng không phải phòng ngoài. Nàng là có luật pháp bảo vệ nữ chủ nhân. Nếu không ngươi nhường mẹ ngươi sống lại a, sau đó đuổi chúng ta đi. Bây giờ, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Ngươi làm sao đuổi chúng ta đi? Lý Thiếu Cẩn sậm mặt lại. Nâng lên tay, Lý Oánh Tuyết cười nhạt, ngươi đánh đi, ngươi đánh chết ta, vừa vặn cùng ta lấy mạng đổi mạng, ngươi không phải muốn ta chết sao? Tới đi, từ Lý Oánh Tuyết mắc bệnh, Lý Thiếu Cẩn thật vẫn không dám đánh nàng, Lý Thiếu Cẩn buông cánh tay xuống, không nói gì, chẳng qua là cười nhạt, sau đó đi ra ngoài, nhưng là nàng ánh mắt nước yêu kiều câu người. Trong lúc bất chợt có không giải thích được tâm tình, như mèo vậy xảo quyệt. Lý Thiếu Cẩn cũng không phải là trước Lý Thiếu Cẩn, nàng tâm tư rất nhiều. Đến cùng tại sao nàng đột nhiên lại có thể trầm trụ khí như vậy đắc ý đâu? Kia mảnh khảnh bóng lưng đã đi xuống lầu dưới. Lý Oánh Tuyết suy nghĩ một chút, không nghĩ ra Lý Thiếu Cẩn biểu tình đại biểu cái gì. Tóm lại rất ghét. Lý Oánh Tuyết tại rửa mặt xong sau đem nước xối khắp nơi đều là. Sau nàng hướng về phía gương khinh thường cười một tiếng. Thế nào, ta liền quăng a, đây là nhà ta, ta xem ai có thể để ý ta. Ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết lúc xuống lầu. Lý Thiếu Cẩn đang ăn điểm tâm. Trần A Di xin nghỉ. Chính nàng nấu đông lạnh bánh sủi cảo. Ăn thì ăn đi. Từng miếng cảm thấy hiểu được vô cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Oánh Tuyết nghe kia tôm khô cùng dầu mè mùi thơm. Đột nhiên cảm giác bụng cô lẩm bẩm kêu. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng hừ lạnh một tiếng. Đứng ở cửa phòng bếp kêu lên. Mẹ, buổi sáng làm gì a? Cố Mộng thanh âm từ phòng khách trong góc truyền tới. Giai Minh, ngươi đang ở đâu vậy? Trong nhà dò dỉ trận, rất đơn giản ta cũng sẽ không. Ta một nữ nhân, tại sao phải cho trong nhà thông dò dỉ? Người lúc ra cửa tại sao không thông? Ngoặc kép, không phải, ta không phải ý đó. Ta không biết người lúc đi không thông. Được, chính ta thông, chính mình thông, ngươi đừng sinh khí. Ừ, vậy ta cúp, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.